Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 1289, Sát Tổ Long. Quả là thế, Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng, vô luận là Thiên Đế tay trái, vẫn là Huyền Vũ Thuẫn, đây đều là vô cùng đáng sợ tồn tại, nhưng đáng tiếc là, hiện tại Tần Vân tu vi quá thấp, những vật này, Tần Vân căn bản là không có cách nào phát huy ra chiến lược tới. Theo Tần Vân thần hồn kim thân càng mạnh, Thiên Đế tay trái cùng Huyền Vũ Thuẫn uy thế cũng tại tăng cường, nhất là Thiên Đế tay trái. Cái kia hỗn độn lực lượng, chỉ có mạnh mẽ thần hồn lực lượng mới có thể khống chế ở bằng không, một khi cắn trả. Cái kia Tần Vân xuống tràng, đem mê thảm vô cùng. Ngươi lại chặn, thượng cổ tổ long, trong mắt cũng dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa rồi cái kia tổ long vẫy đuôi, hắn kém chút làm Tần Vân bị thương nặng. Không nghĩ tới này bát chảo hạ xuống, Tần Vân ngược lại là chặn. Tu La Đế, lần nữa chặn, chẳng lẽ hắn thật có thể giết thượng cổ tổ long? Điều đó không có khả năng. Thượng cổ tổ long bực nào đáng sợ, Tu La Đế coi như chặn hắn cũng không có khả năng chiến thắng thượng cổ tổ long. Không sai, hư không bên trong vô số ma thần chú ý này một trận chiến. Này chút ma thần tại thời khắc này vậy mà ăn ý ngưng chiến, cả đám đều đang quan chiến. Tiểu tử này thần hồn lực lượng thật mạnh. Tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng, vừa rồi Tần Vân trên người tán phát ra khí tức, liền hắn đều có chút giật mình. Đó là thần hồn lực lượng khí tức, cũng không phải mệnh hồn a. Nhưng này cỗ thần hồn lực lượng so với mệnh hồn còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Thiên Đế tay trái, tay phải nắm Huyền Vũ Thuẫn. Tần Vân tay trái trong nháy mắt hào quang tăng vọt, cánh tay kia bên trên máu thịt trực tiếp hóa thành phấn vụn, màu vàng óng xương tay xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ong ong, màu vàng xương tay bên trên vô số thần văn lập lòe, tùy theo mà đến là một cỗ vô thượng khí tức. Cỗ khí tức kia liền liền hư không đế tổ cường giả đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Tại cỗ khí tức kia dưới, phảng phất liền bọn hắn đều là sâu kiến. Thật mạnh khí tức, đây là hỗn độn lực lượng. Không nghĩ tới hắn thật nắm trong tay hỗn độn lực lượng. Chẳng lẽ chờ hắn trưởng thành sẽ trở thành làm người tiếp theo hỗn độn thần cường giả hay sao? Thật đáng sợ. Một đám ma thần trong mắt kinh hách vô cùng. Hỗn độn lực lượng, cái này sao có thể? Thượng cổ tổ long vẻ mặt cũng trong nháy mắt nhất biến. Nếu là vừa rồi Tần Vân ngăn trở hắn chẳng qua là khiến cho hắn có chút khiếp sợ, nhưng hắn giờ phút này đã có chút lui e sợ. Hỗn độn lực lượng a, đáng sợ như vậy lực lượng lại bị trước mắt Tần Vân nắm trong tay, mạnh như thế người còn bị hắn đắc tội. Thiên Đế quyền, giết! Gầm thét một tiếng, Tần Vân Thiên Đế tay trái trực tiếp nắm thành quyền đầu. Đồng thời, một cỗ vô cùng mênh mông hỗn độn lực lượng theo Tần Vân Thiên Đế trong tay trái cuồn cuộn mà ra. Không tốt! Thượng cổ tổ long vẻ mặt đại biến, thần thông rời sông lấp biển, nhìn xem đánh tới Thiên Đế quyền. Thượng cổ tổ long nổi giận gầm lên một tiếng. Theo thượng cổ tổ long tiếng giống giận dữ, hư không bên trong một mảnh uốn lượn ngàn vạn trượng dòng sông xuất hiện. Dòng sông kia hướng Tần Vân Thiên Đế quyền lăn lăn đi, cho ta vỡ! Tần Vân trong mắt chiến ý khôn cùng. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được chính mình về tới đỉnh phong. Một quyền có thể oanh toái thương khung sao trời, một trường có thể lật diệt vạn vạn thế giới. Cái kia lực lượng vô địch nhường Tần Vân trong lòng thoải mái vô cùng. Oanh! rung động dữ dội truyền đến. Hư không cái kia ngàn vạn trượng dòng sông, trực tiếp nát bấy, đáng sợ thiên đế quyền, rơi vào thượng cổ tổ long cái đuôi bên trên. Thượng cổ tổ long cái kia có thể so với tổ khí cái đuôi. Trực tiếp nát bấy, cái đuôi của ta, không, thượng cổ tổ long, thanh âm kinh hách vô cùng. Cái đuôi của hắn, đây chính là có thể so với tuyệt thế tổ khí tồn tại a. Không nghĩ tới trực tiếp bị Tần Vân đánh nát, thật mạnh. Tần Vân đứng ngạo nghễ hư không bên trong, nhìn xem bay ngược mấy chục vạn trượng thượng cổ tổ long. Tần Vân trong lòng cũng hít vào một ngụm khí lạnh. 12 vạn trượng thần hồn kim thân, điều này có thể vận dụng hỗn độn lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ. Tiểu tử này, tiện khô lâu, trong mắt chợt lóe sáng. Hỗn độn lực lượng, đây chính là trong trời đất sức mạnh đáng sợ nhất, cái kia đáng sợ uy thế, liền đỉnh phong nhất đế tổ cường giả cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Thượng cổ tổ long, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem thượng cổ tổ long, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, dù như thế nào, hôm nay cũng muốn giết thượng cổ tổ long. Hiện tại Tần Vân đã cảm giác được chính mình thể phách nhỏ yếu. Hỗn độn lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng nếu là mình thể phách quá kém, cái kia chiến đấu dư ba đủ để diệt chính mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng cổ tổ long trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Nếu là bắt đầu hắn nghĩ đến giết Tần Vân, vậy bây giờ thượng cổ tổ long trong lòng đã sợ hãi. Hỗn độn lực lượng a, thật là đáng sợ. Vừa rồi một quyền kia, nếu là rơi trên đầu hắn, cái kia xuống chàng, chẳng phải là, các hạ vì sao gắt gao bức bách, ngươi chính là trong hỗn độn người tu luyện, mà ta đất man hoang này người tu luyện, người ta nước giếng không phạm nước sông, hôm nay giống như này tính toán như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, thượng cổ tổ long trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, quên đi. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, thượng cổ tổ long, đây là sợ hãi, nguyên lai tổ long cũng có sợ hãi thời điểm. Thượng cổ tổ long, đây là tại cầu hoa, cái này tu la đế, thật sự là quá kinh khủng, người này tu vi mới thánh đế viên mãn a, nếu là hắn trở thành đế tổ, đây chẳng phải là vô địch, thật là đáng sợ. Một đám ma thần trên mặt chấn động vô cùng, thượng cổ tổ long cũng sợ, hư không Tần Vân đến cùng có nhiều đáng sợ này, nhưng không trách được bản đế, muốn trách thì trách chính ngươi, ai bảo ngươi này một thân thịt như thế mê người. Nhìn xem thượng cổ tổ long, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt cười khẽ, lập tức vừa sải bước ra, Tần Vân lần nữa biến mất tại chỗ. Thịt mê người, thượng cổ tổ long sững sờ ngay tại chỗ. Tần Vân giết hắn là vì ăn thịt thiên đế quyền, nhưng ngay lúc này thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Chỉ thấy Tần Vân một quyền ra tay, sau một khắc đáng sợ hỗn độn lực lượng lần nữa tụ tập tới. Không tốt, thượng cổ tổ long trong mắt bất ngờ vô cùng, một quyền này hạ xuống, hắn không chết, sợ rằng cũng phải tàn phế. Tiểu tử, bản tổ nhớ kỹ ngươi, có gan ngươi tiến vào ma thần không gian, ma thần không gian bên trong, ngươi nhất định phải chết. Thanh âm tức giận tại hư bầu trời vang lên, chỉ gặp được cổ tổ long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc thân thể của hắn bay thẳng đến một đám ma thần bên trong đánh tới. Nhìn xem thượng cổ tổ long đánh tới, cái kia vô số thần ma vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không tốt, thượng cổ tổ long là muốn để cho chúng ta làm bia đỡ đạn, mau lui lại. Thật vô sỉ, thượng cổ tổ long chính mình đánh không lại, vậy mà dắt ngay cả chúng ta, mau lui lại. Vô số thần ma điên cuồng lui lại, nhưng đáng tiếc là vẫn là chậm. Giống giống, thượng cổ tổ long, giống giận xông vào một đám ma thần bên trong. Đám này ma thần trực tiếp chết 10 cái. Này thượng cổ tổ long, vét được này mười mấy miếng ma thần thạch, trực tiếp trốn vọt ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.